Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thế thân phù. Tịch diệt thần quang viên mãn. Đáng tiếc là, cổ thần giáo chấn tông chi bảo cổ thần đỉnh cùng truyền thừa thần thông canh kim nhất khí kiếm. Còn có rất nhiều tương đối chân quý công pháp bí thuật. Đều bị kia Miêu Vĩnh Tuyền mang sớm mang đi. Cũng không có tìm được. Ngay sau đó Ngọc Thư chân nhân tiếc nuối thở dài. Sau đó tay lần nữa một phen. Lại là lấy ra một kiện túi chữ vật. Đưa tới. Nói ra. Bên trong túi chữ vật này đặt vào. Đều là chúng ta từ cổ thần giáo tàng kinh các tìm tới các loại tu hành lý luận phương diện thư. Tịch cùng các loại có quan hệ công pháp. Pháp thuật. Thần thông tu luyện tâm đắc. Đương nhiên. Cổ thần giáo chỗ cất giữ huyệt xảo vị trí đồ, chúng ta cũng trùng hợp tìm đến, tất cả đều phục chế một lần, đặt bên trong, cảm ơn Ngọc Thư cung chủ. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận, không có thu hoạch được cổ thần giáo thần thông. Hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Đã cổ thần giáo đã làm tốt dự tính xấu nhất. Sớm để mới trưởng giáo Miêu Vĩnh Tuyền dẫn người đào tẩu, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện đem rất nhiều chân quý công pháp, pháp thuật, thần thông cùng pháp bảo những vật này mang đi. Có thể có những thu hoạch này, đặc biệt là được đến cổ thần giáo huyệt xảo vị trí đồ, hắn đã hết sức hài lòng. Ta biết đạo hữu tại lần này hành động bên trong xuất lực to lớn, không thể thu hoạch được thần thông, chắc hẳn 10 phần tiếc nuối. Vì biểu ấy nấy, tờ phù lục này chính là ta lần này tiến về Cương Phong hẻm núi bên trong. May mắn lấy được một chương thế thân phù, hoàn hảo thời điểm, thậm chí có thể ngăn trở kim đan cảnh chân quân một kích toàn lực. Bây giờ mặc dù bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, linh năng có chỗ hao tổn, nhưng cũng hẳn là có lúc toàn thịnh bảy thành uy lực. Ngọc Thư chân nhân hơi trầm ngâm, cắn răng, lại là lấy ra một cái phong cấm hộp gỗ, trịnh trọng nói, Thủy Linh chân nhân cùng Phượng Hà chân nhân lập tức há to miệng. Muốn mở miệng, lại đều bị Ngọc Thư chân nhân ngăn lại. Ô, Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn mấy người một chút. Biết đối phương đây là dự định trọng lễ từ chối tiếp khách. Gật đầu nói ra, như thế, ta cũng liền lại mà vô lễ. Cung chủ, kia thế thân phù, thế nhưng là tứ phẩm đê giai phù lục, chân quý đến cực điểm, ngài cứ như vậy cho hắn rồi. Đợi cho Bạch Tử Nhạc rời đi, Phượng Hà chân nhân liền vội vàng không kịp chờ đợi nhìn phía Ngọc Thư chân nhân. Có chút nóng nảy nói. Tứ phẩm đê giai phù lục, toàn bộ hoang cổ vực bên trong, cũng tìm không thấy mấy chương, hơn nữa còn là bực này có thể đủ bảo mệnh đồ vật. Thủy Linh chân nhân cũng là mở miệng, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, chi cho nên cho ra tờ phù lục này, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này thế thân phù mặc dù bởi vì một mực bị cất đặt tại cấm phong linh hạp bên trong. Linh năng bảo tồn coi như hoàn hảo, nhưng dù sao thời gian quá lâu, hao tổn không thể tránh né, uy lực tự nhiên sẽ tương ứng yếu bớt, đoán chừng chỉ cùng tam phẩm cao giai phù lục tương đương. Cho nên, luận chân quý, thật không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy khoa trương. Đương nhiên, cho ra cái này mai phù lục, ta cũng đau lòng, chỉ là, các ngươi cũng đừng quên. Lần này chúng ta chi cho nên có thể đủ cầm xuống cổ thần giáo sơn môn. Dựa vào là ai, nếu như không cho ra đầy đủ chỗ tốt, hắn sẽ tùy tiện từ bỏ cái này như vậy đại sơn cửa rất nhiều chỗ tốt sao? Tam phẩm trung giai linh mạch, mấy ngàn mẫu linh điền, 5 tòa khoáng mạch, những này đồ vật đều là một sơn môn nội tình chỗ. Kế hoạch, cái nào giá trị không thể so thế thân phù yếu. Ngọc Thư chân nhân một mặt chấn định giải thích nói, nhưng hắn chỉ là một người, mặc kệ là linh mạch vẫn là linh điền, khoáng mạch cũng phải cần kinh doanh mới có thể phát huy ra tác dụng. Mà lại, chúng ta muốn triệt để tiêu hóa những thu hoạch này, đồng dạng cần trả giá đắt. Lân cận võ quốc, chung quanh cái khác tiên pháp tông môn, nếu như không cho ra đầy đủ chỗ tốt, cũng tất nhiên là muốn xảy ra vấn đề. Phượng Hà chân nhân không cam lòng phản bác. Ngươi đừng quên, Bạch Tử Nhạc xuất thân từ Triều Dương Đạo Phái. Nếu như hắn dẫn Triều Dương Đạo Phái vào cuộc, sẽ như thế nào? Ngọc Thư chân nhân sâu kín mở miệng nói ra. Lập tức, Phượng Hà chân nhân cùng Thủy Linh chân nhân đều là ngơ ngác. Tiếp lấy đều lộ ra một tia xấu hổ cùng vẻ chợt hiểu. Một mặt bội phục nhìn phía cung chủ. Như thế tính toán, lấy một viên tứ phẩm đê giai phù lục đổi lấy Bạch Tử Nhạc buông tay. Ngược lại thật sự là tính không được thua lỗ. Mà lại, cái này Bạch Tử Nhạc cuối cùng không phải vật trong ao. Hoặc cổ vực quá nhỏ, tất nhiên không khóa lại được đầu này cự long. Ngươi cho rằng, hắn thu thập nhiều như vậy huyệt khiếu là muốn làm gì? Hắn mưu cầu, nhưng lớn đâu? Bày ra chi lấy tốt, mới là một cái tông môn phát triển lâu dài chi đạo. Ngọc Thư chân nhân mở miệng lần nữa nói, lần này, mặc dù không thể thu hoạch được thần thông, nhưng Cửu Hoa Tiên Cung cùng Cổ Thần Giáo hai đại tiên pháp đại phái huyệt xảo vị trí đồ. Lại tất cả đều tới tay, cũng là xem như chuyến đi này không tệ, càng đừng nói, còn có chương này thế thân phù. Phi tòa phía trên, Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng, có chút đánh giá trên tay chương này ố vàng phù lục. Cổ pháp, tự nhiên, lại có một loại đặc biệt vận vị. Phù lục bên trong, phù văn sắp xếp cùng phác họa, tựa như trời sinh có một loại nào đó không hiểu thần vận. Để người tâm thần chấn động, tứ phẩm đê giai phù lục, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Tứ phẩm phù lục, thế nhưng là kim đan cảnh tu sĩ mới có thể chế tác mà ra đỉnh cấp phù lục. Cho dù bây giờ linh năng có chỗ hao tổn, nhưng giá trị chi cao, thậm chí còn tại một môn thần thông chi pháp phía trên. Lần này, Ngọc Thư chân nhân ngược lại thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù đối phương thu hoạch tất nhiên càng lớn, nhưng hắn càng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Bởi vì cuối cùng, hắn chỉ bất quá đánh ra một chưởng mà thôi. Một chưởng đổi lấy như thế lớn chỗ tốt, còn không cần tiếp nhận nhân quả, không cần đối mặt khả năng xuất hiện phiền phức. Hắn tự nhiên cảm thấy thỏa mãn, cẩn thận đem thế thân phù một lần nữa thu hồi. Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt rơi vào kia huyệt xảo vị trí mưu toan bên trên. Cửu Hoa Tiên Cung bên trong. Huyệt khiếu vị trí đồ bên trên ghi lại, tổng cộng có 1,211 mai, mà Cổ Thần Giáo bên trong ghi lại huyệt khiếu số lượng, thì có 1,132 mai, ngược lại là không nghĩ tới, hai đại tiên pháp đại phái, lại đều không có đem 1,296 mai huyệt khiếu. Toàn bộ tập hợp đủ, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự lấy ra ngọc giản đồng tiến hành xem xét. Có chút ngoài ý muốn, hai đại tiên pháp đại phái thu thập huyệt xảo số lượng. Đối chiếu chính ta thu thập huyệt xảo số lượng, quả nhiên, theo ta thu thập được huyệt xảo số lượng tăng nhiều, lại muốn gia tăng, cũng liền khó khăn, bởi vì có quá nhiều huyệt xảo vị trí, sẽ ở vào trùng điệp bên trong. Một phen so sánh, chỉ làm cho huyệt của ta khiếu thu thập số lượng tăng lên đến 1,269 mai trình độ. Kế hoạch, so trước đó chỉ tăng lên 25 mai. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Còn kém 27 mai, từ từ sẽ đến đi. Bảy đại tiên pháp đại phái, ta vẫn chỉ là đi hai nhà đâu. Ta liền không tin, còn lại 5 nhà đi đến. Còn không thể đem tất cả huyệt xảo thu tập hợp đủ toàn rồi. Bạch Tử Nhạc trấn định tâm thần, cũng là không cảm thấy thất vọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt của mình rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng 6.425.628. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. 642 vạn điểm hồn năng không nhiều, chí ít đối với còn có to lớn hồn năng lỗ hổng hắn đến nói, cũng không tính nhiều, nhưng đã đủ để cho hắn thực lực lại làm một phen tăng lên. Trước đó hoang cổ thành một trận chiến, muốn nói hắn tiếc nuối nhất chính là mình công kích uy năng không đủ. Coi như về sau sử dụng hồn năng đem tịch diệt thần quang tăng lên đến đại thành, nhưng công kích uy năng kỳ thật cũng không thể để hắn cảm thấy thỏa mãn. Không phải cũng sẽ không mấy lần công kích rơi vào từ tam chân nhân phòng ngự thần thông phía trên, lại đều không có thể đem chi phá vỡ, càng sẽ không bởi vậy chậm trễ thời gian, đưa tới thiên hà chân nhân đuổi giết. Mà tại Thiên Linh Tông đệ tử còn không có triệt để rời đi tình huống dưới, hắn càng là không dám coi là thật buông lỏng cảnh giác. Cho nên, hắn lập tức liền đem ánh mắt rơi vào thần thông tịch diệt thần quang phía trên, tốn hao 3.996.372 điểm hồn năng, có thể đem thần thông tịch diệt thần quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, một cỗ có liên quan tới tịch diệt thần quang cảm ngộ ngay tại hắn trong lòng chảy xuôi, mà hắn cũng giống như trải qua 4.000 cái cả ngày lẫn đêm, hơn 10 năm tâm không bên cạnh đọc chuyên tâm khổ tu, tiếp tục không ngừng luyện tập, rất nhanh liền đem tịch diệt thần quang triệt để nắm giữ. Tịch diệt thần quang viên mãn, một loại thoải mái chi ý cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra. Hắn đưa tay có chút một điểm, cơ hồ là nháy mắt liền có một đoàn tràn ngập hủy diệt cô quạnh khí tức tại hắn trong tay hiển hiện, khí tức kinh khủng ép động hạ, cho dù dưới khống chế của hắn cũng không tiêu tán, nhưng chỉ là bản thân phát ra lực lượng liền đã để được không khí chung quanh phát ra kịch liệt run run, tựa như muốn vặn vẹo vỡ ra đến. Mắt thường nhìn lại, đoàn kia thần quang càng giống là trời sinh có thể thôn phệ hết thảy sóng ánh sáng, để người tâm thần, thần thức, thậm chí là thần niệm cũng không khỏi tự chủ hãm sâu trong đó, sau đó cấp tốc bị xé nát, tịch diệt, thôn phệ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, nếu như là người thường, thậm chí là võ giả, tu sĩ, chỉ cần không có đạt tới khai khiếu cảnh cấp độ, chỉ là nhìn xem cái này đoàn thần quang, đoán chừng đều muốn tâm thần tịch diệt, thân tử hồn tiêu, viên mãn cấp bậc tịch diệt thần quang, uy lực mạnh, tuyệt đối vượt qua ta trước đó đối mặt thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong kim hằng chân nhân một kích toàn lực, càng không thể so kia huyền không chiến thuyền phát ra pháp thuật công kích yếu hơn mảy may. Tuyệt đối đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng, ngời, trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn. Đối so trước đó, hắn lúc này công kích uy năng, đâu chỉ mạnh mẽ một lần. Nếu như ta lúc này lại lấy môn này tịch diệt thần quang công kích kia từ tam chân nhân phòng ngự thần thông, đoán chừng chỉ cần một kích liền có thể đem đánh nát, đem đối phương oanh sát thành cặn bã. Thậm chí nếu như bằng vào ta lúc này thực lực, lần nữa tao ngộ kia thần minh cảnh hậu kỳ thiên hà đạo nhân, coi như tốc độ thật bị đối phương định phong châu hạn chế, ta cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng đã có nhất định lực lượng, tốn hao 1.200.000 điểm hồn năng có thể đem 20 mai huyệt xảo nhóm lửa. Nhóm lửa, mắt thấy mình hồn năng còn có 240 dư vạn, Bạch Tử Nhạc lúc này không do dự nữa, lần nữa bắt đầu một chút đốt huyệt xảo. Hắn thấy hồn năng dự lưu 100 vạn lấy ứng đối bất cứ tình huống nào đã đủ rồi. Nhiều, đương nhiên là dùng để tăng lên thực lực mới càng là thật hơn tài. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc huyệt xảo nhóm lửa số lượng, liền có 1080 mai, tăng lên đến 1100 mai trình độ, mà hắn hồn năng số lượng thì còn thừa 122 vạn điểm, thực lực lần nữa hơi tăng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.